Vương gia thỉnh tự trọng. Chương 9, góc truyện audio.com. Editor, heo con không ai giải thích cho Ôn Như Ý nghi hoặc ở cái thời cổ đại này rất coi trọng con nối dõi hương khói, với điều kiện ưu việt, đàn ông lớn tuổi Hệ Kỳ Sâm vì sao còn chưa cưới vợ sinh con, một đường rời khỏi Tây Sơn, bên trong xe ngựa thập phần yên tĩnh. Ôn Như Ý sẽ không vào lúc này lại đi nói chuyện với vương gia, nói nhiều sai nhiều, mà trên đoạn đường xuống núi kia, nàng cũng không quá có tinh thần cố kỵ chuyện khác, từ nhỏ đến lớn Ôn Như Ý đều say xe, chỉ có cái hồn xuyên qua mà thôi, khi xuống núi xe ngựa sóc này vài cái, vì thế nàng hơi chóng mặt. Nửa ngày còn chưa ăn cái gì, dạ dày một trận không khỏe, làm Ôn Như Ý không tự chủ được dựa về phía cửa sổ, dựa vào càng gần càng tốt, tham lam hô hấp không khí từ bên ngoài thổi vào mặt mát mẻ. Thổi trong chốc lát thoải mái rất nhiều, dựa vào kinh nghiệm say xe nhiều năm, càng say xe thì càng không thể nhìn chằm chằm cảnh vật bên ngoài, tốc độ quá nhanh, tầm mắt bỏ qua quá nhanh sẽ càng thêm chóng mặt. Vì thế Ôn Như Ý duỗi tay đáp ở trên khung cửa sổ, dựa thân mình, nhắm mắt. Trong mắt Lệ Kỳ Sâm, đây lại như là đang hưởng thụ gió từ bên ngoài thổi vào, sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu vào sườn mặt nàng, làm má nàng sáng rực. Hốc mắt vẫn hơi sưng đỏ, khóc lớn một hồi cũng không dễ dàng hồi phục, lúc này thần thái của nàng thật ra rất an nhàn, ngay sau đó nghĩ tới thuộc hạ bẩm báo, trong rừng trúc sau chùa nàng gặp một nam tử, hình như quen biết, có chút thân cận. Sau khi nàng vào phủ, Lệ Kỳ Sâm mới biết được nàng đã nhảy sông tự vẫn, lúc trước quyết tuyệt như thế, hiện giờ lại quý mạng như vậy, thật không giống như là một người. Cái ý niệm này cũng chỉ chợt lóe lên rồi qua đi, Lệ Kỳ Sâm cũng không có để trong lòng, với hắn mà nói, Ôn Như Ý trước mắt so với lần gặp mặt ở hội hoa trà thú vị hơn nhiều. Bên trong xe ngựa là các loại suy nghĩ, sau khi vào thành, sự náo nhiệt bên ngoài xe ngựa dần dần hấp dẫn lực chú ý của Ôn Như Ý, phố xá lúc chạng vạng lại khác với buổi sáng, mặc dù không chạy trốn được cũng không cản trở Ôn Như Ý thưởng thức phố xá rộn ràng nhốn nháo nhân khí 10 phần, đúng lúc ban ngày chưa ăn cái gì, Ôn Như Ý trong bụng trống trơn, những cái mùi hương đó tỏa ra bay vào, càng nghe càng đói. Đi qua người bán hồ lô đường, cõng gậy gỗ, trên đỉnh gậy gỗ là rơm giả chát thành bó, kẹo hồ lô được chát ở giữa, đi qua bên cạnh xe ngựa Ôn Như Ý cũng có thể thấy rõ chút sơn cha đen. Nghĩ đến đường hồ lô chua ngọt, Ôn Như Ý lập tức bị hấp dẫn ra thèm trùng. Có lẽ là ánh mắt của nàng quá mức nóng bỏng, Lệ Kỳ Sâm nhìn qua, vừa lúc nhìn cái đuôi kẹo hồ lô đường, ngay sau đó ánh mắt rất là tiếc nuối, cái miệng nhỏ đỏ thắm còn tượng trưng mong muốn nếm thử, toàn thân liền viết hai chữ, muốn ăn. Ngay lúc này, xe ngựa cũng dừng lại, mặt Ôn Như Ý nhìn về hướng phố xá bên này cho nên cũng không biết xe ngựa dừng ở chỗ nào, chờ đến khi xuống dưới mới phát hiện bọn họ đến cửa hàng bạc, quay người xem, trên xe ngựa phía sau Tấn Vương Thế Tử bọn họ cũng bước xuống, tầm mắt Ôn Như Ý đầu tiên nhìn về phía mấy cái mỹ thiếp kia, tầm mắt các nàng lại hướng về cửa hàng bạc, sắc mặt lại có chút nhảy nhót. Sau khi vào cửa hàng bạc, Ôn Như Ý thể hội càng sâu sắc, trưởng quầy nhìn thấy bọn họ giống như nhìn thấy thần tài, lập tức kêu các tiểu nương từ trong cửa hàng bạc tới bồi. Vũ khí dỗ người sắc bén, mua mua mua, nữ nhân thích cái gì? Trang sức vàng bạc châu báu, góc truyện audio.com, một bộ tự cổ chí kim đều là thập phần hữu dụng. Trước mắt mấy vị này, từ Trương Thị Lang đến Định Bắc Vương, tất cả đều là thần tài, một người so một người càng giàu có hơn, Tấn Vương Thế Tử mang theo ba người Mỹ thiếp ra ngoài, việc này đặc biệt lớn, mà thái độ phục vụ của cổ đại cũng làm Ôn Như Ý kinh ngạc cảm thán. Nam tử cùng đi đến có nhã tọa, chỉ cần ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm, nhìn các nàng ở cửa hàng bạc chọn, mà mấy người các nàng, mỗi người đều có chuyên gia tiếp khách giới thiệu, nếu là lười đi lại, liền đi nhã tọa ngồi xuống, bọn họ còn sẽ lấy trang sức thịnh hành nhất gần ngày trong kinh đô thành cho các nàng chọn. Ôn Như Ý đối với đồ trang sức đa dạng kỳ thật không quá thích thú, nàng thiên vị ngọc sức, ngẩng đầu nhìn về phía Tuệ Nương các nàng nhìn lại, đã chọn vài cách thử đeo lên đầu một chút, vừa lòng liền muốn, giá cả cũng không hỏi. Mà người đi bên cạnh vẫn không ngừng giới thiệu trang sức mới, cái này là ngày hôm qua Giang sư phó vừa mới đánh, toàn kinh đô thành chỉ có 3 bộ, dùng chân châu tốt nhất Nam Dương, hôm qua Đông Lăng quận chúa chọn lấy một cái, hôm nay sáng sớm, Trấn Quốc công phủ Lục tiểu thư cũng mua một cái, chỉ còn lại cái này, chân châu như này cũng dễ tìm. Ai nha, cái này cũng chỉ phu nhân ngài mang mới đẹp, kim thoa này rất kén người đeo nên vẫn để đấy, phu nhân ngài mang nhất thích hợp. Đây là cái đang thịnh hành nhất, lần trước Tam công chúa điện hạ đi miếu cầu phúc đã đeo cái này, sư phó đứng đầu trong cung đánh, sư phó của cửa hàng chúng ta cũng là từ trong cung ra, ngài xem giống nhau như đúc. Ôn Như Ý rất khó không đem những người này cùng người bán hàng trong trung tâm thương mại liên hệ với nhau, một cái miệng khéo dỗ dành nhân tâm hoa nộ phóng, chỉ chớp mắt mấy người mỹ thiếp của Tấn Vương Thế Tử liền chọn mấy thứ, Tuệ Nương còn tốt hơn một chút một ít nhưng mà cũng đã chọn hai cái khác nhau. Ôn Như Ý không khỏi cảm khái, nữ nhân kiếm bạc cũng quá lời rồi. Phu nhân có nhìn chúng cái nào? Giọng nói lấy lòng từ một bên truyền đến, Ôn Như Ý hoàn hồn, cây châm trong tay đã cầm một lúc, tiểu nương từ giới thiệu cho nàng xác thật có chút rối rắm, cùng thời gian đi vào, như thế nào bên kia mua nhiều như vậy, nơi này của nàng còn không có động tĩnh, phu nhân này bộ dáng cũng tốt, cầm cây châm lại bất động a, ngày thường người Định Bắc Vương mang đến cũng không phải là như vậy, vì thế nàng lại cầm lấy một cái khác thử hỏi, phu nhân ngài nhìn cái này, đây chính là kiểu thịnh hành nhất bây giờ, hoàng hậu nương nương cũng mang cái này, ngài xem này. Lời còn chưa dứt, Ôn Như Ý liền nhận cây châm từ trong tay nàng, nói quá nhẹ. Tiểu nương tử ngây ngần cả người, quá nhẹ là có ý thứ gì, phu nhân, trang sức tự nhiên là không thể quá nặng, ngài cũng không phải chỉ mang một cái, nặng quá sẽ không tốt. Ôn Như Ý cầm lấy cây châm nhìn xuống, vàng làm thành đóa hoa tròn trịa, nhưng ước lượng phân lượng lại cảm thấy không đủ, vì thế nàng lại nói, không phải thật. Nếu không phải đắc tội không nổi tiểu nương từ đó là muốn kêu gào, nào có người tới cửa hàng bạc mua trang sức hỏi thật hay giả, đến nơi này tới đều là người phi phú thức quý, chọn đều là hình thức, muốn như thế sao không trực tiếp đem kim nguyên bảo mang trên đầu đi. Tiểu nương từ hít sâu một hơi, phu nhân, ngài không chọn hình thức. Gocchuyenaudio.com Ôn Như Ý quay đầu nhìn về phía nàng ta cười cười, ta không thích quá nhẹ, có cái nào nặng một chút hay không, tất cả đều là vàng, càng nặng càng tốt. Càng nặng không phải càng đáng giá sao? Tiểu nương tử khóe mắt hơi giật quay đầu nhìn mắt trưởng quầy, nàng cảm thấy chính mình vô pháp bồi phu nhân này. Trưởng quầy rất có ánh mắt đã đi tới, nghe được yêu cầu của Ôn Như Ý đưa ra, nhếch miệng cười, có tự nhiên là có, phu nhân mời bên này, nơi này của chúng ta còn thừa một bộ hồng bảo thạch mặt sức, tất cả đều là thật từ bên trong, ngài nhìn một cái. Đồ vật ở bên trong trên giá, Ôn Như Ý đi theo, lại dừng bước ở thang lầu bên cạnh, bị đồ vật trên một cái giá gỗ đàn hương hấp dẫn. Cây vàng ánh sáng lấp lánh, phiến lá vàng lấp lánh, ở mặt trên nguyên bảo kim quang lấp lánh và đá quý, cái bệ là ngọc thạch làm thành bồn, chậu xung quanh cây vàng đều là đá quý, hồng hoàng lục lam, Ôn Như Ý không rời mắt được. Ôn Như Ý cảm giác trong ánh mắt của mình đều là bảo vật lóng lánh, cái này giá trị bao nhiêu tiền a? Trưởng quầy đem mặt sức lấy ra tới khi nàng chưa chú ý, chỉ mong người này bị diêu tiền thụ làm cho kinh thán. Phu nhân, trưởng quầy lần thứ 5 gọi người, giọng nói là giấu không được có chút cao, Ôn Như Ý lấy lại tinh thần nhìn hắn, trưởng quầy vội vàng đem hộp gấm nâng lên cho nàng xem, Ôn Như Ý nhìn mặt sức bên trong hộp gấm, nhìn lại diêu tiền trên cây, đáy mắt ý tứ không cần nói cũng biết quá nhỏ. Trưởng quầy cũng coi như là đầu gặp được khách nhân như vậy, rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, khách khách khí khí nhắc nhở, phu nhân, cái này cũng không phải là đồ trang sức đồ vật, ngài xem mặt sức này, bên dưới đều là thật rất đắt tiền. Ôn Như Ý lần thứ 2 xem hộp gấm kia, khóe miệng hơi nhếch, là rất đắt tiền, khá, vậy diêu tiền thụ không quý khí a, toại ánh mắt nàng lại rơi xuống diêu tiền thụ, không sai. Thử hỏi nữ nhân nào không yêu vàng bạc châu báu, Ôn Như Ý chấp nhất nhìn, rất nhanh đã bị người ngồi ở nhã tọa chú ý tới, Phạm Nhị Thiếu đến xem, ánh mắt tiểu thiếp của Lan Huynh thế mà lại rất trực tiếp, quay đầu đang muốn nói cái gì, Lệ Kỳ Sâm đã đứng dậy, đi đến chỗ thang lầu. Trưởng quầy vẫn còn đang khuyên, phu nhân, ngài nếu là không thích chúng ta còn có cái khác, đều là phu nhân tiểu thư bây giờ thích nhất, ta bồi ngài đi nhìn một cái. Ôn Như Ý đương nhiên biết ý tứ của hắn, lại thấy thế nào cũng không thể lấy diêu tiền thụ làm trang sức mang trên đầu, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, trưởng quầy, diêu tiền thụ này bao nhiêu tiền? Nàng thích, hai thanh âm là đồng thời vang lên, Ôn Như Ý quay đầu, Lệ Kỳ Sâm đã đứng ở phía sau nàng, ánh mắt dừng ở trên diêu tiền thụ, nhanh chóng thu hồi, chuyển rời đến trên mặt nàng. Ôn Như Ý theo bản năng gật gật đầu, trưởng quầy trong lòng tức khắc dâng lên một cổ dự cảm không tốt, vội vàng giải thích, vương gia cái này không bán. Lệ Kỳ Sâm không để ý tới hắn, chỉ nhìn Ôn Như Ý, trong mắt nàng, dường như cũng lóe châu quang bảo khí, không chút nào che giấu để lộ thích siêu tiền thụ, muốn. Ôn Như Ý ngẩn người, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy. Ngược lại tâm tư cực nhanh, hắn hỏi nàng có muốn, đó chính là muốn đưa nàng đó chính là đồ của nàng. Ngốc tử mới cự tuyệt đấy, mặc kệ hắn cho hay không, dù sao nàng muốn. Ôn Như Ý gật đầu thật mạnh, gocchuyenaudio.com, Lệ Kỳ Sâm nhìn về phía trưởng quầy, không lên tiếng, vô hình trung phóng ra một cổ áp lực đánh tới, thần thái cũng liền một cái ý tứ, mặc kệ ngươi bán hay không, dù sao bổn vương muốn lấy rồi. Phạm Nhị Thiếu cùng đến xem náo nhiệt cũng có chút ngốc, hắn nhìn diêu tiền thụ lại nhìn Ôn Như Ý, nửa cửa hàng đồ trang sức nàng không cần, liền phải lấy cái này. Nữ tử không phải đều yêu cái đẹp sao, cái này có thể mang trên người. Vì thế hắn nhịn không được nói, ngươi muốn này làm cái gì? Ôn Như Ý duỗi tay sờ sờ chậu ngọc thạch vách tường, ngốc tử, này không phải đắt tiền sao, ta có thể đặt ở trong phòng nhìn nha. Phạm Nhị Thiếu nhìn về phía Lệ Kỳ Sâm, mua thật hả, diêu tiền thụ ít nhất cũng tới ngàn lượng, này xuống tay cũng quá đi. Trưởng quầy khóc không ra nước mắt, còn có ai để ý hắn nói, Diêu tiền thụ này không bán a, là dùng để trấn cửa hàng, hắn vẫn nỗ lực giãy giụa, phu nhân, đây là bảo trấn điếm của cửa hàng bạc chúng ta. Ôn Như Ý là người sẽ thuận theo người, Lệ Kỳ Sâm nếu đã có ý muốn mua, nàng sao có thể không mua, vì thế nàng nghiêm túc nói với trưởng quầy, người không bán lấy ra ngoài làm cái gì, để ở chỗ này chính là muốn người khác chọn nha, bảo vật trấn điếm hẳn là phải cung lên mới đúng, ngươi liền lại phải cung kính thờ phụng chứ. Trưởng quầy một hơi không đi lên, nghẹn đến phát cuồng, nhưng không dám oán giận, kia chính là Định Bắc Vương, đắc tội không nổi, cắn nát răng cũng phải xuống nuốt, liền nghĩ ra cái giá mà bọn họ không thể mua, 2000 lượng. Ôn Như Ý nhíu mày, 1200, bọc lại. Ngồi ở trên ghế Lô Tấn Vương thế tử phụt một tiếng, một miệng trà không nuốt xuống, suýt nữa phun ra, hắn nâng tay áo lên che xuống, đối mắt nhìn với Trương Thị Lang, vương gia mới nạp tiểu thiếp này, thật là một người kỳ lạ. Lệ Kỳ Sâm đáy mắt không thể thấy hiện lên một mạt ý cười, hắn nhìn trường quầy, trong giọng nói lạnh lẽo làm người không dám lên tiếng, 1000 lượng, ngày mai đưa đến vương phủ. Một nửa chém a, Ôn Như Ý quay đầu nhìn hắn, trong tích tắc lộ ra sùng bái, ngay sau đó nhấn mạnh, không cần đưa, mang đi. Cách chương.